Ngũ Bá Chí Tôn và Những Tuyệt Thế Giai Nhân, chương 18, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ray rời khỏi võ đường thì thấy bóng dáng quen quen đang bị Trật Chân ở giữa đường, trời lại mưa nên nhìn người kia có chút tội nghiệp. Trật Chân, Ray lãnh đạm, anh sao anh lại ở đây? Cô gái, Hania, đi chơi qua đây. Ray lãnh đạm, anh có thể, úi, cô đợi Hania nói thêm câu nào. Ray bỏ dù xuống rồi bế thốc Hania lên người. Cầm dù che cho tôi. Ray lãnh đạm, anh, à ừ thôi được, Hania đành phải làm theo lời Ray. Nhà cô đâu? Ray lãnh đạm, nhà của tôi là bla, bla, Hania nói một tràng. Ray nghe xong thì vác Hania tới thẳng đến nhà, tuy đường khá xa nhưng anh vẫn kiên trì đưa cô tới tận nhà. Trong suốt quãng đường Hania nhìn Ray cô rời mắt, nhìn gương mặt đẹp vạn người mê của Ray mà tim Hania đập liên hồi. Ray cô nhìn Hania nhưng trong đầu anh luôn nghĩ đến cô, nghĩ đến cảnh khi cô thấy anh trần như nhộng khi mới tỉnh dậy và xấu hổ đỏ mặt nhìn rất là đáng yêu. Đến nhà cô rồi, Ray, cô ai ở nhà cả? Hania nhíu mày nhìn cánh cổng đã khóa rồi nói. Nhắm mắt lại đi, Ray, sao vậy? Hania, tôi bảo cô nhắm thì cô cứ nhắm, sao mà lắm lời thế cô biết? Ray bức xúc, ok ok, Hania nghe vậy thì đành nhắm mắt. Xoẹt, được rồi đấy, Ray đặt Hania xuống ghế sofa nhà khách. Úi sao anh có thể vào nhà được hay vậy? Hania bất ngờ, cô cần cô quan tâm miễn là vào nhà là được, hộp cứu thương đâu? Ray, à hộp cứu thương ở kia. Hania, Ray thấy hộp cứu thương thì rảo bước tới lấy rồi quỳ xuống nói. Chân nào bị trèo, chân này, Hania, rác, á á đau quá, Hania đau quá phát khóc luôn. Được rồi đấy, nín đi, lớn rồi mà vẫn khóc như bọn con nít. Ray lãnh đạm, nếu anh là tôi anh chắc kêu to hơn tôi nhiều. Hania, xong rồi đấy, Ray băng bó xong thì lập tức vào nhà tắm VSCN. Vài phút sau thì nó, em, Vani cũng trở về nhà. Ê mày về nhà rồi à, bị làm sao vậy? Vani, đi chơi thì bị Trật Chân, trời lại mưa nữa. Hania, thế à, thương nhỉ, Vani lại gần quan tâm. Nặng lắm cô, nó trầm mặc nói, cũng ổn rồi, anh ấy băng bó cho tao nên cũng đã đỡ nhiều, chỉ là ngày mai cô đi chơi được. Hania, anh ấy là ai? Nó nhíu mày, là tôi, Ray trầm mặc nói, là anh à. Ray ngồi xuống đây chơi với bọn em tí, anh có muốn uống gì cô? Vani, thôi anh về đây có việc quan trọng cần phải làm chăm sóc cho cô ta. Ray nói rồi cầm dù của mình rời khỏi biệt thự nhà nó. Hania nhìn Ray bước khỏi biệt thự mà có chút gì đó hụt hẫng. Hình như mày có tình ý với anh Ray thì phải. Vani, hai cô có đâu, tao chỉ có một chút ngưỡng mộ vì anh ấy là R. R thôi, hôm nay phiền tụi mày làm bữa trưa cho tao rồi. Hania, cô sao mày bị thương, cứ nghỉ ngơi đi. Vani, nó nhíu mày nhìn ngoài trời và suy nghĩ gì đó mông lung. Ray rời khỏi biệt thự của tụi nó đến một quán bar. Chào cậu chủ Ray, người thanh niên khoảng 28, 29 tê nói. Rim có chuyện gì gấp sao? Ray, lần này tôi về Việt Nam một là thăm gia đình, hai là thông báo với cậu một tin là nữ hoàng Pháp mời cậu đến hoàng cung làm khách mời cho buổi tiệc tamel. Rim, tối nay sao? Ray lãnh đạm, vâng tối nay ạ, Rim. Được rồi anh về trước đi, tối nay tôi sẽ tới hoàng cung của hoàng gia Pháp tham dự buổi lễ. Ray, vậy thì tôi xin đi trước, gặp cậu tại cung điện hoàng gia Pháp. Rim nói rồi rời khỏi quán bar. Ray ở lại quán bar một lúc nữa cũng trở về nhà sắp xếp hành lý để qua Pháp. 30 phút sau, hai cô được ăn món ăn của Ezra, thật là chán quá đi à, Leo bước vào biệt thự mệt mỏi nói. Thôi chịu khó đi vài bữa nữa nó về thì chúng ta sẽ được ăn thôi. Vic, phải rồi, muộn thế này rồi, cô thấy thằng Ray đâu nhỉ? Zaz, tao phải đi Pháp có công chuyện, bọn tụi bay tự xử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo đọc tin nhắn từ điện thoại của mình, lại một tên nữa đi rồi. Vic ngán ngẩm, chán bỏ sư, Zaz, thôi cô tào lao nữa, ra ngoài ăn thôi. Leo nói rồi cả ba phóng siêu xe ăn trưa. Cách chương.